chàng CEO của tôi. Chương 287. Vội vàng đi gặp người đàn ông kia sao? Góc truyện audio.com. Cách chương.